Chương 822, thịt kho tàu đầu sư tử 1. Không nghĩ tới Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc lại có thể cưới được tốt như vậy một cái lao bà, cực kỳ thật là quá hạnh phúc đâu. Cũng không biết tình xuyên tài nấu nướng của nàng như thế nào đây, nếu như có thể hướng mẹ ấy dìn A-di như vậy, vậy coi như thật là thật tốt quá. Lưu Ly đang ăn lấy Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn làm đồ ăn, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, có thể cưới được một cái hội nấu cơm lao bà, vậy coi như thật là thực sự phi thường hạnh phúc đâu. Mỗi ngày ở bên ngoài đi làm cũng đã phi thường cực khổ, sau khi về đến nhà, lao bà của mình cho mình làm một bàn vô cùng phong phú, ăn ngon cơm nước, vậy thật là phi thường hạnh phúc đâu. Lúc đầu ở công ty công tác một ngày cũng đã phi thường mệt mỏi, về đến nhà sau đó chứng kiến phi thường lành miệng thức ăn, cái kia chủng cảm giác thật chính là quá tuyệt vời, hơn nữa còn có lao bà của mình cùng, vậy thật là trong đời đỉnh phong đâu. Lưu Ly không muốn ăn hết mấy dạng này đồ ăn đâu, ta làm rất nhiều đồ ăn đâu, tới nếm thử cái này thịt kho tàu đầu sư tử, món ăn này ta cũng là mới vừa học được đây, chỉ là ta làm lần thứ hai, cũng không biết có nắm chắc hay không. Ngươi nếm thử nhìn vị nói sao dạng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vừa nói chuyện hay dùng chiếc đũa gắp lên một cái thịt kho tàu đầu sư tử, đặt ở Lưu Ly trong bát, đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly khi nhìn đến Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa kẹp đến chính mình trong chén thịt kho tàu đầu sư tử sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, mẹ ấy dìn a di, ngươi không cần phải xen vào ta, tự ta sẽ ăn những thức ăn này. Ngươi cũng mau ăn chút gì đó a, ta tin tưởng chỉ cần là ngươi làm đồ ăn đều sẽ ăn ngon vô cùng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó tiếp tục ăn cùng với chính mình trong chén cơm nước. Lưu Ly lại đem bỏ vào trong miệng của chính mình đồ ăn nuốt xuống sau đó, cứ nhìn trong bát chính là cái kia thịt kho tàu đầu sư tử, sau đó liền mặt nở nụ cười bắt đầu tiêu diệt cái này thịt kho tàu đầu sư tử. Mẹ ấy dìn a di, không thể không nói ngươi thật là có nấu nướng cái này phương đi hệ nở thiên phú đâu. Không nghĩ tới ngươi mới vừa học được thịt kho tàu đầu sư tử món ăn này, cũng đã có thể đem làm được ăn ngon như vậy. Về sau nếu có thể thường thường ăn được ngươi làm đồ ăn, ta đây thật có thể chính là quá hạnh phúc. Lưu Ly đang ăn hết một cái kia thịt kho tàu đầu sư tử sau đó, liền ngẩng đầu đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mặt nở nụ cười nói rằng, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét. Nói A-di hiện tại đều không có ý tứ nữa nha. Nếu là cảm giác ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi yên tâm đi, về sau ta tuyệt đối sẽ thường xuyên nấu cơm cho ngươi ăn. Lưu Ly đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó lại xốc lên một cái thịt kho tàu đầu sư tử, bắt đầu ăn. Không biết vì sao, ta hiện tại cảm giác cái nhà này giỏi vô cùng. Lẽ nào đây chính là nhà cảm giác sao? Loại cảm giác này cực kỳ thật là quá kỳ diệu đâu, dùng ngôn ngữ căn bản hình dung không được đâu. Lưu Ly đang ăn lấy thịt kho tàu đầu sư tử, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ta về sau cũng sẽ thành ra. Ngươi cũng không biết cái thời gian đó có thể hay không còn có loại này cảm giác đâu. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười trong lòng suy nghĩ. Cứ như vậy, ba người bọn họ trong phòng ăn trên bàn cái kia phong phú bữa cơm. Không thể không nói, cái tràng diện này cực kỳ thật là phi thường ấm áp đâu. Bọn họ đang dùng cơm thời điểm hữu thuyết hữu tiếu, lúc này mới giống một ngôi nhà nhà.